Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng, khiến nàng sinh ra cảm giác vô lực sâu sắc, có chút tự trách vì sự lỗ mãng của mình. Tâm trạng của Diệp Thần Phong cũng không khác gì nàng. Đối mặt với một đối thủ không thể địch nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp thoát khốn nào hiệu quả. Ngay khi thánh khí linh giận dữ làm nát bấy hư không xiềng xích, lao về phía Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên, muốn giết chết bọn họ để rời khỏi vùng cấm địa sinh mệnh, thì trong hỗn loạn hư không lại xuất hiện hơn 10 sợi hư không xiềng xích, xếp thành hàng dài đánh về phía nó, một lần nữa trói buộc nó giữa không trung. Đáng ghét, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao cứ cố tình vây khốn ta? Điều này có lợi gì cho ngươi? Lần thứ hai bị hư không xiềng xích trói buộc, thánh khí linh nổi giận, gầm lên hướng về phía hư không hỗn loạn, sóng âm đáng sợ lan tỏa khắp nơi, khiến linh hồn Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên run rẩy. Đau đớn không ngớt, đi, chúng ta đi trốn bên kia. Thánh khí linh thật đáng sợ, Diệp Thần Phong hoàn toàn không dám đến gần nó, vội vàng cùng Thủy Hàn Yên bay lên không trung, cố gắng hết sức rời xa nó, để tránh bị sức mạnh hủy diệt mà nó bộc phát ra đánh chết. Khi Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên tránh né, thánh khí linh nổi giận lại tiếp tục phát tiết sức mạnh hủy diệt, tấn công vào hư không xiềng xích, năng lượng đáng sợ giống như cơn thịnh nộ của thần linh, làm rung chuyển trời đất, thanh thế đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía, san bằng một vùng núi rộng lớn thành bình địa. Thánh khí linh liên tục bộc phát năng lượng kinh thiên động địa, hủy diệt tất cả, nhưng hư không xiềng xích trong vùng cấm địa sinh mệnh dường như vô tận. Mỗi khi bị phá nát, chúng lại có thể sinh ra những xiềng xích mới để trói buộc thánh khí linh, không cho nó cơ hội thoát khốn. Hơn nữa, lực lượng khắc chế trấn áp nó trong không khí ngày càng tăng. Dần dần, sức phản kháng của thánh khí linh ngày càng yếu, bị từng đạo hư không xiềng xích đáng sợ xuyên thủng thân, trói chặt giữa không trung. Cơ hội tốt, nhìn thánh khí linh bị hư không xiềng xích trói buộc, Diệp Thần Phong đem toàn bộ số thiên cơ thủy còn lại uống vào bụng, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, quay đầu nhìn Thủy Hàn Yên nói, Thủy Hàn Yên, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta đánh trọng thương thánh khí linh, cũng là cơ hội sống duy nhất của chúng ta, hãy dồn hết sức mạnh của ngươi vào hỗn độn thần mộc, chúng ta toàn lực đánh một trận, ta biết phải làm gì. Thủy Hàn Yên cắn chặt môi, gật đầu, tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên, cố gắng khống chế đạo linh lực và hồn lực rót vào hỗn độn thần mộc. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng phun một ngụm tinh huyết vào hỗn độn thần mộc, kích phát uy lực của nó, sau đó, hắn đồng thời thiêu đốt thần ma huyết mạch và long huyết mạch, tràn vào hỗn độn thần mộc, dung hợp năng lượng mà Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên không tiếc sức rót vào. Hỗn độn thần mộc lại lần nữa phát ra thần quang ngũ sắc. Dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, nó bay về phía thánh khí linh đang bị trói chặt giữa không trung. Ngay sau đó, vô số rễ cây ngũ sắc mọc ra, thế như trẻ tre tấn công thánh khí linh, mạnh mẽ đâm vào cơ thể nó, cắn nuốt năng lượng bên trong. Lũ người hèn mọn, ta sẽ diệt các ngươi trước. Bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, thánh khí linh trở nên hung bạo, nó bất chấp thương tổn trên cơ thể, mạnh mẽ xé rách những rễ cây ngũ sắc, phun ra từng đạo bạch sắc thiểm điện, đánh về phía Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên ở phía xa. Tránh, bạch sắc thiểm điện lao tới, Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên không chút do dự né tránh, hoàn toàn không dám để thiểm điện đánh trúng người. Ầm ầm, sau khi hai người tránh né, thánh khí linh không màng đến việc cơ thể đang suy yếu, tiếp tục phun ra từng đạo bạch sắc thiểm điện, tấn công Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên, quyết tâm giết chết bọn họ và tìm cách thoát khốn. Tốc độ tấn công của bạch sắc thiểm điện cực nhanh, nhưng khoảng cách giữa thánh khí linh và hai người quá xa. Nhờ bước kiếm pháp linh hoạt, Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên dễ dàng né tránh, những đợt bạch sắc thiểm điện không thể nào đánh trúng bọn họ. Sau nhiều lần tấn công thất bại, thánh khí linh nổi giận càng thêm suy yếu, nó liên tục bị hỗn độn thần mộc ngưng tụ rễ cây ngũ sắc xuyên thủng cơ thể, thôn phệ năng lượng. Lũ người hèn mọn, ta nhất định phải diệt ngươi. Khí linh lực bị hỗn độn thần mộc liên tục thôn phệ, thánh khí linh bị trói chặt giữa không trung, không thể động đậy, rơi vào trạng thái điên cuồng. Một luồng sức mạnh linh hồn cường đại tuôn ra từ thánh khí linh, như một đạo lưu quang, đánh về phía Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên. Không tốt, nhìn thấy luồng linh hồn lưu quang đang bay tới cực nhanh, Thủy Hàn Yên cảm thấy linh hồn run rẩy, ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, nàng quả quyết tăng tốc độ lên mức tối đa để liều mạng né tránh. Nhưng luồng linh hồn lưu quang đã hoàn toàn khóa chặt nàng, với tốc độ của nàng căn bản không thể nào tránh né. Ngay khi Thủy Hàn Yên đang tái mặt, sắp bị linh hồn lưu quang bắn trúng hồn phi phách tán, đột nhiên Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh nàng, dùng sức đẩy nàng ra. Thình thịch, ngay khoảnh khắc Diệp Thần Phong đẩy Thủy Hàn Yên ra, linh hồn lưu quang đánh trúng đầu Diệp Thần Phong, xâm nhập vào hồn hải của hắn. Ngay lập tức, vô số máu tươi từ bảy lỗ trên mặt Diệp Thần Phong chảy ra, hắn nặng nề ngã xuống đất, sống chết chưa rõ. Hắn đã cứu ta sống sót sau tai nạn. Thủy Hàn Yên trợn to hai mắt nhìn Diệp Thần Phong bảy lỗ đổ máu, ngã xuống đất, rơi vào hôn mê sâu, không thể tin được rằng vào thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong không màng đến sự an nguy của bản thân để cứu nàng. Tâm hồn nàng run rẩy, "Phong Trần, ngươi tỉnh lại đi." Thấy máu tươi từ bảy lỗ trên mặt Diệp Thần Phong ngày càng chảy nhiều, hơi thở ngày càng yếu ớt, Thủy Hàn Yên lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nghĩ mọi cách để đánh thức hắn, mà lúc này, Diệp Thần Phong cũng đang trải qua thử thách sinh tử, đúng như Thủy Hàn Yên lo lắng, khi luồng khí linh hồn đáng sợ xông vào hồn hải Diệp Thần Phong, ngang nhiên phá hoại, thì phệ thần não xuất hiện, giải phóng sức mạnh thôn phệ cường đại, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ, hướng về phía khí linh hồn, bất ngờ bị phệ thần não tấn công. Khí linh hồn vô cùng cường đại lập tức phản kích, những đợt tấn công đáng sợ không ngừng xé nát vòng xoáy thôn phệ, làm tổn thương linh hồn Diệp Thần Phong, khiến hắn đau đớn tột cùng. May mắn thay, nội tâm của Diệp Thần Phong vô cùng mạnh mẽ, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp, không ngừng gia tăng sức mạnh thôn phệ của phệ thần não, từ từ khống chế khí linh hồn hung bạo. Cái này rốt cuộc là cái gì? Dần dần bị phệ thần não khống chế, khí linh hồn hoảng sợ, nếu nó bị phệ thần não thôn phệ, nó sẽ mất đi ý thức và khả năng phản kháng. Đến lúc đó nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Tiểu tử, mau dừng lại việc thôn phệ, nếu không ta sẽ lập tức tự bạo linh hồn, cùng ngươi đồng quy vô tận. Không chống lại được sức thôn phệ của phệ thần não, khí linh hồn hoảng sợ, lập tức uy hiếp Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của khí linh hồn. Tiếp tục điều khiển phệ thần não ngưng tụ vòng xoáy thôn phệ. Cắn nát khí linh hồn, đây là ngươi ép ta. Thấy khí linh hồn bị vòng xoáy thôn phệ đáng sợ xé nát, khí linh hồn dẫn lửa linh hồn, muốn tự bạo. Phát động một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong, thình thịch, khí linh hồn tự bạo, sức mạnh tự bạo linh hồn đáng sợ trong nháy mắt nổ tung trong hồn hải của Diệp Thần Phong, xé nát linh hồn hắn thành trăm ngàn mảnh, khiến hắn đau đớn sống không bằng chết, nhưng hồn hải của Diệp Thần Phong có phệ thần não trấn thủ. Vụ nổ tự bạo của khí linh hồn vẫn không thể phá hủy linh hồn của hắn. Phệ thần não chớp lấy cơ hội khí linh hồn tự bạo, thừa thắng xông lên cắn nát khí linh hồn, thôn phệ hoàn toàn. Sau khi thôn phệ khí linh hồn, phệ thần não nhanh chóng nhuyễn động, tạo thành hàng ngàn tế bào não, thuận lợi lột xác, tăng cường đáng kể khả năng lĩnh ngộ, khả năng suy diễn và phân tích của Diệp Thần Phong, đồng thời phân chia thành một phệ thần não con. Chương 734, phệ thần não chủ nhân. Phệ thần não lại ở trên người ngươi. Ngay khi phệ thần não thuận lợi lột xác, thăng hoa linh hồn Diệp Thần Phong, một giọng nói già nua, hùng hậu đột nhiên vang lên trong hồn hải của hắn. Ai, ngươi là ai? Giọng nói thần bí vừa nói ra tên phệ thần não, khiến trong lòng Diệp Thần Phong nổi lên sóng to gió lớn. Kinh hãi hỏi, ngươi có phải đang thắc mắc vì sao ta lại nhận ra phệ thần não? Giọng nói già nua vang lên trong hồn hải Diệp Thần Phong. Nói một câu kinh thiên động địa, ta nhận ra nó, bởi vì, phệ thần não này chính là vật truyền thừa ta để lại ở đấu hồn đại lục. Cái gì? Linh hồn Diệp Thần Phong run lên, có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cả người rơi vào trạng thái ngây dại, ta biết ngươi nhất định sẽ rất ngạc nhiên, cũng rất hoài nghi, nhưng phệ thần não này đúng là do ta tiêu hao vô số năm tháng để chế tạo ra. Giọng nói già nua nói. Tiền bối, rốt cuộc ngài là ai? Vì sao ngài lại để lại trọng bảo như vậy ở đấu hồn đại lục? Diệp Thần Phong cố gắng giữ cho linh hồn đang run rẩy ổn định lại. Mở miệng hỏi, vẫn còn có chút không tin vào những gì giọng nói già nua nói. Ta tên là Thái Nhất, giống như ngươi, ta là nhân loại, nhưng bây giờ ngươi quá yếu ớt, không cần biết nhiều quá. Đợi đến khi ngươi đủ mạnh mẽ, có thể khai mở một mảnh thiên địa, tự nhiên sẽ biết thân phận của ta. Giọng nói già nua nói, còn về nguyên nhân ta để lại phệ thần não ở đấu hồn đại lục, ta không thể nói cho ngươi biết. Được rồi, ngươi đã là chủ nhân được định mệnh của phệ thần não. Lại gặp nhau ở vùng cấm địa sinh mệnh này, ta sẽ ban cho ngươi một chút lợi ích, tặng ngươi thánh khí linh cơ duyên ở chỗ này. Hy vọng khi ta chưa chết, ngươi có thể trưởng thành, như vậy có lẽ ngươi có thể giúp ta. Nói xong, giọng nói già nua biến mất, Diệp Thần Phong cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ngươi không chết. Nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, vành mắt đỏ lên, Thủy Hàn Yên với nội tâm phức tạp ngây người ra, giọng nói có chút run rẩy. Sao, ta không chết ngươi thất vọng lắm à? Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên đang trợn to hai mắt, há hốc mồm, cố ý nói, đúng là người tốt không được đền mạng, tai họa sống nghìn năm, câu nói này dùng cho ngươi quả không sai. Thủy Hàn Yên hít sâu một hơi, xua tan những xúc động trong lòng, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như băng, giọng nói cũng trở nên băng giá, ta vừa cứu ngươi một mạng, đủ để trả hết những chuyện vô lý của ngươi, bây giờ chúng ta huề nhau. Nói xong, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, không để ý đến Thủy Hàn Yên đang tức giận, đi về phía thánh khí linh đang bị hư không xiềng xích trói buộc. Trong lúc đi về phía thánh khí linh, hắn không ngừng hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra khó tin. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ. Nhưng khi hắn đến chỗ thánh khí linh đang bị trói chặt giữa không trung, hơn 10 sợi hư không xiềng xích quỷ dị biến mất, hư không cấm chế cũng tan theo, mất đi khí linh hồn, thánh khí linh không còn phản kháng sức thôn phệ của hỗn độn thần mộc. bị nó dễ dàng thôn phệ vào thân cây và giam cầm lại. Thánh khí linh đã bị hắn lấy đi, nhìn cảnh hỗn độn thần mộc thôn phệ thánh khí linh, Thủy Hàn Yên lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nếu như hắn có thể mang thánh khí linh về Bát Kỳ thần quốc, thực lực tổng thể của Bát Kỳ thần quốc sẽ được nâng cao rất nhiều, càng có cơ hội vượt mặt Cửu Thiên thần quốc và Kỳ Lân thần quốc để trở thành thần quốc mạnh nhất. Địa vị của hắn ở Bát Kỳ thần quốc cũng sẽ không ai sánh bằng. Nhưng nghĩ đến cảnh Diệp Thần Phong vừa quên mình cứu nàng, Thủy Hàn Yên khẽ thở dài một tiếng, nhịn xuống ý định cướp đoạt thánh khí linh, xoay người đi về phía bức tường trấn áp đã sụp đổ, tìm kiếm những cơ duyên khác trong đống đổ nát. Trong lúc đó, giọng nói thần bí già nua lại vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. "Tiểu bối, ngoài vùng cấm địa sinh mệnh này, ta còn để lại một chỗ truyền thừa quan trọng ở biển sâu thần bí của Trung ương Đại Lục. Hy vọng ngươi có thể tìm được nó, như vậy con đường sau này của ngươi sẽ dễ dàng hơn một chút." "Tuyệt vời, thánh khí linh đưa cho ngươi, sứ mệnh của ta cũng sắp kết thúc, bất quá, trước khi tàn hồn của ta tiêu tán, sẽ cho ngươi và bằng hữu của ngươi một ít chỗ tốt. Nhưng các ngươi có thể nhận được bao nhiêu, tự xem bản lĩnh của các ngươi." Dứt lời, trong sinh mệnh vùng cấm xuất hiện ba dòng sông dài sinh mệnh lưu quang, chảy về phía Diệp Thần Phong hai người. Vì Diệp Thần Phong cảnh giới quá thấp, thần bí linh hồn chỉ đưa một dòng sinh mệnh lưu quang cho Diệp Thần Phong, còn lại hai dòng trào về phía Thủy Hàn Yên đang tìm kiếm cơ duyên lớn trong phế tích, dung nhập vào thân thể nàng. "Khôi phục rồi, thọ nguyên sói mòn trước kia của ta đều đã khôi phục." Dung hợp sinh mệnh lưu quang, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện tuổi thọ của mình tăng lên nhanh chóng, từ 800 năm còn sót lại khôi phục đến đỉnh phong 7000 năm. Khôi phục thọ nguyên đã sói mòn trước kia cho Diệp Thần Phong. Sinh mệnh quang lưu lập tức phóng ra sinh mệnh năng lượng cường đại, giống như thủy triều vỡ đê, trong nháy mắt tạo ra toàn bộ kinh mạch của hắn. Phệ hồn quyết, cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến từ toàn thân kinh mạch, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết cùng cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa sinh mệnh năng lượng đang bùng nổ trong cơ thể, tăng lên cảnh giới và lực lượng bản thân. Thân thể Diệp Thần Phong cường đại có thể so với cực phẩm thiên khí, nội tình lại càng cực kỳ nhị cấp chiến thú hoàng, hoàn toàn thừa thụ được sinh mệnh năng lượng tuôn trào trong cơ thể, cấp tốc luyện hóa. Mà Thủy Hàn Yên dung hợp hai dòng sinh mệnh quang lưu lại không chịu nổi sinh mệnh năng lượng đang bùng nổ trong cơ thể, thân thể nàng lập tức bị tạo ra một chút, vô số tiên huyết theo lỗ chân lông chảy ra, cơn đau đớn tột cùng dày vò nàng sống giờ chết giờ, thống khổ vô cùng. Bất quá, ý chí lực của Thủy Hàn Yên không hề yếu hơn Diệp Thần Phong, võ đạo tâm càng vô cùng cường đại, cảm nhận được sinh mệnh lực tinh thuần, nàng cắn chặt môi, khổ sở kiên trì. Nàng có một loại cảm giác, nếu như mình có thể luyện hóa sinh mệnh lực đang khởi động trong cơ thể, vô cùng có khả năng vượt qua bước khó khăn nhất, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng mà nàng tha thiết ước mơ. "Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì, quyết không thể buông bỏ." Để khống chế năng lượng ngày càng cuồng bạo, hầu như căng nổ thân thể, Thủy Hàn Yên thi triển bí pháp, thiêu đốt một lượng lớn sinh mệnh, nắm trong tay đạo linh lực mạnh mẽ trấn áp. Bất quá, năng lượng bùng nổ của hai dòng sinh mệnh quang lưu thật đáng sợ, đạo linh lực cũng không thể trấn áp chúng, tốc độ luyện hóa của Thủy Hàn Yên càng thua xa. Dần dần, trên bề mặt trắng nõn của Thủy Hàn Yên xuất hiện vô số vết máu, vô số tiên huyết thấm ra. Đáng ghét, làm sao để áp chế cổ sinh mệnh năng lượng này? Cảm giác được bản thân tùy thời có thể bị hai cổ năng lượng không ngừng bùng nổ làm căng nổ, Thủy Hàn Yên bên bờ sinh tử liếc nhìn Diệp Thần Phong, người cũng đang luyện hóa sinh mệnh năng lượng với thần sắc bình tĩnh, cắn răng một cái, cố nén đau nhức bay vút qua. Sau một khắc, Thủy Hàn Yên gần như hỏng mất, đột nhiên ngã vào người Diệp Thần Phong. Trước ánh mắt trợn tròn của Diệp Thần Phong, hung hăng hôn lên bờ môi của hắn, bốn môi chạm nhau, thân thể hai người đều run lên dữ dội, nhất là Thủy Hàn Yên, nàng chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng rực truyền đến từ trên môi, tựa như muốn hòa tan nàng. Ngay khi nàng phát hiện môi Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi, nàng nhanh chóng vươn hai tay, ôm lấy cổ Diệp Thần Phong, dùng giọng ra lệnh truyền âm, "Ta sắp bị sanh bạo, ngươi nhanh giúp ta hút ra một ít." "Được rồi." Bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Thủy Hàn Yên, cảm giác được tình huống của nàng thật sự không tốt, Diệp Thần Phong không từ chối, lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, tạo thành một lực hút cường đại, xuyên thấu qua miệng, từng chút một hút năng lượng trong cơ thể Thủy Hàn Yên vào thân thể mình. "Hút, hút." Thủy Hàn Yên hô hấp có chút khó nhọc, ôm Diệp Thần Phong chặt hơn, hai ngọn núi chưa từng bị ai xâm phạm hung hăng chèn ép thân thể Diệp Thần Phong. Tim của người ta đập càng lúc càng nhanh, lúc này Thủy Hàn Yên tựa như một bình rượu ngon tinh khiết và thơm lừng, khiến lòng người say mê, không thể tự kiềm chế. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa hút năng lượng trong cơ thể Thủy Hàn Yên, vừa thưởng thức hương vị khiến hắn có chút mê ly, năng lượng trong cơ thể Diệp Thần Phong, sau khi luyện hóa một lượng lớn sinh mệnh năng lượng, đạt đến cực hạn, nhất cử phá tan bình cảnh, nước chảy thành sông, đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Chương 735, báo tố. Diệp Thần Phong đột phá nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới không lâu, hắn đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, vô số tiên huyết chảy ra ngoài. Chợt mở mắt, "Ngươi cắn ta làm gì?" Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên đang khởi động thân thể. Tóc hơi rối, gương mặt ửng hồng, trên môi còn vương chút vết máu, đẹp đến nao lòng, lớn tiếng hỏi, ngươi nói ta cắn ngươi làm gì? Thủy Hàn Yên với gương mặt kiều diễm, cả người toát ra một tia quyến rũ, tức giận nói, ai cho ngươi đem cái lưỡi bẩn thỉu thò vào miệng ta? Diệp Thần Phong, còn có, ta cắn ngươi là để ngươi nhớ kỹ một vài thứ. Thủy Hàn Yên liếc Diệp Thần Phong một cái, lạnh lùng nói, nhớ cái gì? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, biết rõ còn hỏi, nhớ những thứ ngươi cần phải nhớ. Bị Diệp Thần Phong hấp thụ một lượng lớn năng lượng, Thủy Hàn Yên dùng đạo linh lực trấn áp sinh mệnh năng lượng đang bùng nổ trong cơ thể. Bất quá nghĩ đến việc mình chủ động ngã vào người Diệp Thần Phong, dâng nụ hôn vừa rồi, Thủy Hàn Yên vẫn còn ngượng ngùng không thôi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, để lại một câu, rồi giống một cánh bướm đang bay lượn, nhanh chóng rời đi, thật là một đóa hoa hồng có gai. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Thủy Hàn Yên rời đi, trong lòng Diệp Thần Phong nảy sinh một tia cảm xúc khác lạ. Bất quá rất nhanh, hắn đã vứt bỏ tạp niệm trong đầu, lặng lẽ ngồi trên đỉnh núi cấm địa hoang tàn, nơi sinh mệnh cấm chế đã tiêu thất, tiếp tục luyện hóa sinh mệnh năng lượng trong cơ thể, củng cố cảnh giới. Sau khoảng 3 ngày, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa sinh mệnh năng lượng trong cơ thể. Triệu hồi kim bằng vũ dực, bay khỏi sinh mệnh vùng cấm, trở về Bắc Hải, đã đến lúc đến sát Lục Thành và Bắc Hải cổ địa. Diệp Thần Phong nhìn biển cả xanh thẳm, tự lẩm bẩm, bất quá, trước khi đến Bắc Hải cổ địa, hắn chuẩn bị đến Tam Tinh đảo trước, xem Mạc Ngọc Nhan, Phó U Nguyệt, Tuyết Phiêu Linh và những người khác ra sao, không biết từ đây đến Tam Tinh đảo có xa lắm không? Diệp Thần Phong lấy tấm bản đồ hải vực Bắc Hải mà mình mang theo ra sức tìm kiếm, muốn xác định lộ tuyến đi đến Tam Tinh đảo, nhưng Bắc Hải quá rộng lớn, bản đồ hải vực mà Diệp Thần Phong có lại là những mảnh rời rạc, không hề liên kết, Diệp Thần Phong hoàn toàn không thể xác định được vị trí chính xác của Tam Tinh đảo. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong phỏng đoán ra một hướng gần đúng, triệu hồi kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Tây Bắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vù vù, vô biên mây đen mang theo tiếng sấm đinh tai nhức óc từ xa xôi ập đến, bao phủ toàn bộ bầu trời. Bầu trời vừa còn nắng chói chang trong nháy mắt biến thành một màu đen kịt. Một nguồn năng lượng kinh khủng nổi lên trong mây đen, mà dưới đám mây đen này, một chiếc thuyền đánh bắt động vật biển đang rẽ sóng lướt đi nhanh chóng trên mặt biển gập ghềnh. Phu nhân, bão tố sắp đến rồi, chúng ta có nên tìm một hòn đảo nhỏ để tránh mưa, chờ bão tan rồi tiếp tục bắt yêu thú không? Một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen, nước da hơi ngăm, đôi mắt to, liếc nhìn tầng mây càng lúc càng đen, mặt biển dâng lên sóng lớn, đi đến bên cạnh hai mẹ con dung mạo xinh đẹp trên bong tàu. Cung kính nói, trận bão này không hề nhỏ, chúng ta nên đến hòn đảo nhỏ phía trước để tránh mưa thôi. Một người phụ nữ mặc trường bào màu tím đậm, có hoa văn phượng, mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai. Khóe mắt có những nếp nhăn kín đáo, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ, thân hình đẫy đà lộ vẻ chín chắn, gật đầu nói, thật đáng ghét, vừa nãy còn là trời trong nắng đẹp, chỉ mới một lát mà bão tố đã sắp đến rồi, mấy ngày tới lại phải ở trong khoang thuyền không được đi đâu. Bên cạnh người phụ nữ quyến rũ, một cô gái trẻ mặc trường bào trắng, thân hình thướt tha, khuôn mặt trắng mịn, trên khuôn mặt xinh xắn tinh xảo mang một vẻ bướng bỉnh. Bĩu môi nói, tiểu thư, thời tiết trên biển vốn rất thất thường, cô cứ thích nghi dần rồi sẽ quen thôi. Người đàn ông áo đen vừa cười vừa nói, mẹ, gia tộc Khương của chúng ta thực sự đã suy tàn đến mức phải lênh đênh trên biển bắt yêu thú mà sống. Sao? Cô gái áo trắng nhẹ nhàng cắn lấy cánh tay của người mẹ quyến rũ. Không cam lòng hỏi, ai, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, chỉ cần có thể chữa khỏi vết thương nặng của phụ thân con. Vượt qua khó khăn trước mắt, mẹ tin rằng Khương gia của chúng ta nhất định sẽ có ngày quật khởi. Người phụ nữ quyến rũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phu nhân, tiểu thư, bão tố sắp đến rồi, chúng ta hãy vào trong khoang thuyền đi. Người đàn ông áo đen nhìn mây đen càng lúc càng dày, chậm rãi nói, "Di, mẹ xem kìa, phía trước hình như có một chiếc thuyền nhỏ." Ngay khi hai mẹ con chuẩn bị vào khoang thuyền, cô gái áo trắng nhìn qua mặt biển hỗn loạn, mơ hồ thấy một chiếc thuyền cô độc đang trôi trên mặt biển sóng lớn. "Thật sự có một người?" Người phụ nữ quyến rũ khẽ nhíu mày nói, "Hoa quản gia, chúng ta hãy đến xem thử, nếu có thể thì cứu người đó lên đi." "Phu nhân, cứu người trên biển có phải hơi mạo hiểm không?" Người đàn ông áo đen thận trọng nói. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nếu như chúng ta không cứu, người đó rất có thể sẽ bỏ mạng giữa biển khơi. Người phụ nữ quyến rũ nhân hậu nói, hơn nữa, người có tâm địa bất chính sẽ không mạo hiểm trong thời tiết khắc nghiệt như thế này. Ta nghĩ người đó không có vấn đề gì đâu. Được rồi, người đàn ông áo đen gật đầu, ra lệnh cho thuyền tiến lại gần chiếc thuyền nhỏ đang trong tranh. Có thể bị sóng biển nuốt chửng bất cứ lúc nào. Vị bằng hữu này, bão tố sắp đến rồi, nếu không ngại thì hãy lên thuyền của chúng ta tránh mưa nhé. Sau khi thuyền đến gần, người phụ nữ quyến rũ đứng trên bong thuyền, nhìn người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, không lớn lắm nhưng lại vô cùng trầm ổn, nhẹ giọng nói, đa tạ. Người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi bất động như bàn thạch trên chiếc thuyền cô độc đột nhiên mở mắt, liếc nhìn người phụ nữ quyến rũ, thân thể hơi lóe lên, nhảy lên thuyền, mà người đàn ông áo trắng này không ai khác chính là Diệp Thần Phong. Người đã phi hành 8 ngày 8 đêm trên biển, không phân biệt được phương hướng, cuối cùng phải dùng một chiếc thuyền nhỏ, vừa trôi dạt, vừa tu luyện, tốc độ thật nhanh. Thấy tốc độ Diệp Thần Phong nhảy lên thuyền, người phụ nữ quyến rũ và những người khác lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng có sự thay đổi vi diệu. Ngươi là ai, vì sao lại trôi dạt trên biển như vậy? Cô gái áo trắng nhìn Diệp Thần Phong từ trên xuống dưới. Không khách khí chất vấn, ta đến Bắc Hải để lịch lãm. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, lịch lãm, chỉ bằng ngươi sao? Cô gái áo trắng có chút thất lễ chỉ vào Diệp Thần Phong. Không cảm nhận được gì đặc biệt trên người hắn, càng không phát hiện được thực lực thật sự của hắn. Nghi ngờ nói, được rồi, báo tố sắp đến rồi, chúng ta vào khoang thuyền rồi nói chuyện. Nhìn Diệp Thần Phong y phục sạch sẽ, không dính một giọt nước biển, người phụ nữ quyến rũ cảm thấy hắn không hề đơn giản. Bất quá người phụ nữ quyến rũ không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ người hắn, nên quyết định tìm hiểu lai lịch của hắn. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, đi theo người phụ nữ quyến rũ vào khoang thuyền sạch sẽ. Ngăn nắp, có đặt vài chậu hoa nhỏ, đoàn người vừa vào khoang thuyền không lâu, vô số tia chớp xé toạc tầng mây đen dày đặc, đánh xuống mặt biển sóng lớn, trong nháy mắt, cả thế giới vang vọng tiếng sấm nổ, cuồng phong gào thét, mưa lớn trút xuống như thác, cơn bão đáng sợ đã đến. Chương 736, Thần Nguyệt Đảo, Khương gia, vị công tử này, không biết tên của ngươi là gì, đến từ đâu? Sau khi ngồi xuống, người phụ nữ quyến rũ tự tay rót cho Diệp Thần Phong một chén trà xanh tỏa ra linh khí nhè nhè. Hỏi thẳng, ta tên Phong Trần, đến từ Bắc Linh vực, ta đến Bắc Hải chỉ là để lịch lãm. Diệp Thần Phong uống một ngụm trà xanh, nhẹ giọng nói, người phụ nữ quyến rũ không tin lời giải thích của Diệp Thần Phong. Dù sao với thực lực huyền thú tông cảnh giới nhất cấp của hắn, căn bản không thể lịch lãm ở Bắc Hải đầy nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bỏ mạng trong miệng yêu thú. Nàng có chút hối hận vì đã quá nhân hậu mà nhận Diệp Thần Phong. Một người không rõ lai lịch, lên thuyền, được rồi phu nhân, không biết các người đến từ đâu, muốn đi đâu? Diệp Thần Phong thấy vẻ nghi ngờ trong mắt người phụ nữ quyến rũ. Biết nàng không tin mình, cũng không để ý, mở miệng hỏi, chúng ta đến từ Thần Nguyệt Đảo. Người phụ nữ quyến rũ trầm tư một chút, nói thật, Thần Nguyệt Đảo. Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, lại gặp một chiếc thuyền của Thần Nguyệt Đảo. Chỉ cần đến được Thần Nguyệt Đảo, với tốc độ của hắn, nhiều nhất một canh giờ là có thể bay đến Tam Tinh Đảo. Thế nào, Phong công tử biết Thần Nguyệt Đảo sao? Bắt gặp sự thay đổi biểu cảm vi diệu của Diệp Thần Phong, người phụ nữ quyến rũ khẽ động lòng, nhỏ giọng hỏi, ừ, lần này đến Bắc Hải lịch lãm, ta còn có một mục đích nữa, đó là đến thăm Tam Tinh Đảo không xa Thần Nguyệt Đảo. Bất quá ta cũng không muốn không công ngồi trên thuyền của các ngươi. Hạ phẩm thiên khí này xem như là phí lên thuyền đi. Để xua tan lo lắng trong lòng người phụ nữ quyến rũ, Diệp Thần Phong hào phóng lấy ra một thanh trường kiếm cấp hạ phẩm thiên khí từ trong càn khôn giới. Chỉ, đặt lên bàn, thiên khí, Phong công tử, cái này quá quý trọng, người phụ nữ quyến rũ không ngờ Diệp Thần Phong lại xuất thủ hào phóng như vậy. Trực tiếp dùng hạ phẩm thiên khí làm phí đi thuyền, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, vội vàng từ chối nói, so với sự giúp đỡ của các ngươi với ta, hạ phẩm thiên khí này không đáng gì, phu nhân cứ nhận đi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, nếu như vậy, vậy ta xin mạn phép nhận. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thần Phong, nghĩ đến tình cảnh của gia tộc mình, người phụ nữ quyến rũ không từ chối nữa, nhận lấy hạ phẩm thiên khí mà đối với nàng mà nói. Đó là chân bảo vào trong càn khôn giới chỉ, phu nhân, ta hơi mệt một chút, có thể cho ta một khoang thuyền để nghỉ ngơi được không? Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt người phụ nữ quyến rũ đã tan đi không ít, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, tốt, ta đây sẽ cho Phong công tử ngươi an bài một gian buồng nhỏ trên tàu để nghỉ ngơi. Nói rồi, Phong Vận Mỹ phụ tự mình sắp xếp cho Diệp Thần Phong một gian buồng nhỏ tương đối yên tĩnh trên tàu. Phu nhân, lai lịch của Phong Trần thật không đơn giản, ta có một loại cảm giác, hắn sợ rằng đang ẩn giấu thực lực chân thật. Phong Vận Mỹ phụ trở lại buồng nhỏ trên tàu, Hoa quản gia đã chờ sẵn lo lắng nói, chúng ta phải phòng bị trước, để tránh người này có tâm địa bất chính, mưu hại chúng ta. Ừm, Phong Trần này hẳn là đang ẩn giấu thực lực thật, bất quá ta cảm thấy hắn sẽ không mưu hại chúng ta. Phong Vận Mỹ phụ trầm tư một chút rồi nói, vì sao? Bạch Tin nữ tử không hiểu hỏi, Hân Nhã, ngươi nói xem trên tàu biển của chúng ta, có món đồ nào có thể sánh được với các hạ phẩm thiên khí mà hắn đưa cho ta không? Hắn ngay cả hạ phẩm thiên khí cũng có thể tùy tiện tặng người, sao có thể mưu đồ những thứ này của chúng ta? Phong Vận Mỹ phụ nói, phu nhân nói cũng không sai, bất quá tiểu thư xinh đẹp như vậy, ta sợ hắn sẽ tham lam sắc đẹp của tiểu thư, gây bất lợi cho tiểu thư thì sao? Hoa quản gia nhìn thoáng qua dung mạo bất phàm, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân của Bạch Y nữ tử, lo lắng nói, ta thấy ánh mắt người này trong suốt, không giống kẻ háo sắc, cũng sẽ không làm ra chuyện tổn thương Hân Nhã đâu, có lẽ hắn thực sự muốn đi Tam Tinh Đảo, vừa vặn cùng chúng ta đồng hành. Thôi được rồi, sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, càng không nên đắc tội hắn, hy vọng chúng ta có lòng tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp. Phong Vận Mỹ Phụ chậm rãi nói, mẹ, nếu hắn thực sự giấu giếm thực lực, lại có thân phận bất phàm, mẹ nói chúng ta có thể lợi dụng hắn để đối phó hoàng gia. Giải quyết được khốn cảnh và nguy cơ trước mắt của Khương gia ta không? Bạch y nữ tử trong mắt nhẹ nhàng đảo một vòng, giảo hoạt nói, không được Hân Nhã, chúng ta cùng hắn chỉ là gặp gỡ tình cờ, việc của Khương gia tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn. Tránh làm hắn phản cảm mà gây thêm rắc rối. Phong Vận Mỹ Phụ nghiêm túc cảnh cáo, Thần Nguyệt Đảo, Khương gia, linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào? Cuộc đối thoại của Phong Vận Mỹ Phụ và những người khác, tất cả đều bị hắn thu vào tai. Sau khi biết được lai lịch của đoàn người Phong Vận Mỹ Phụ, Diệp Thần Phong thu hồi linh hồn đã thả ra, vứt bỏ tạp niệm, ở trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện chiêu cuối của Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Vương Kinh Thiên Trảm, cùng với chiêu cuối của Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Long Thủy Ảnh. Cơn bão tố giống như tận thế kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm mới dần dần ngừng lại. Trong cơn mưa xối xả, tàu biển của Khương gia không hề dừng lại mà đơn độc tránh né. Ngược lại là thuận theo gió vượt sóng, hướng hải vực Thần Nguyệt Đảo mà đi. Ngay khi bầu trời dần sáng, ánh mặt trời rực rỡ treo cao, lúc tàu biển cấp tốc tiến vào hải vực Thần Nguyệt Đảo. Đoàn người Phong Vận Mỹ Phụ đi lên bong thuyền, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa. Đột nhiên, một thân hình dài vượt quá 30 mét, toàn thân màu vàng kim, trên đầu lớn có chiếc sừng san hô màu đỏ như máu nhảy lên khỏi mặt biển, làm tung bọt nước vô biên. Hoàng kim san hô kình, là hoàng kim san hô kình. Nhìn con cá lớn màu vàng đang nhảy lên khỏi mặt biển ở phía trước không xa, đoàn người Phong Vận Mỹ Phụ lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Hoàng kim san hô kình là một loại yêu thú độc nhất ở Bắc Hải, cả người đều là bảo vật, đặc biệt là chiếc sừng san hô màu đỏ như máu của nó, càng vô giá, có thể sánh ngang với hạ phẩm thiên khí. Mà con hoàng kim san hô kình trước mắt này là một con non, chỉ mới tiến hóa thành nhị cấp thiên thú, tương đương với cao thủ Huyền Thú Tông tam cấp. Với thực lực của đoàn người Phong Vận Mỹ Phụ, hoàn toàn có cơ hội đánh chết nó. Tăng tốc độ lên, ngàn vạn lần đừng để con hoàng kim san hô kình này chạy thoát. Phong Vận Mỹ Phụ ra lệnh, chỉ cần bắt được con hoàng kim san hô kình này, sau khi trở về Thần Nguyệt Đảo bán lấy tiền mặt, là có thể hoàn trả được số hồn tinh cách dù đã mượn của hoàng gia. Tàu biển cấp tốc nhanh chóng tiếp cận con hoàng kim san hô kình dài 30 mét. Theo mệnh lệnh của Phong Vận Mỹ Phụ, 18 khẩu hồn tinh pháo lớn nhắm vào con hoàng kim san hô kình đang muốn lặn xuống biển, liên tục bắn ra những cột hồn quang có sức phá hoại cực mạnh, oanh kích vào thân thể khổng lồ của nó. Ai ui hu, bị hồn tinh pháo tấn công, thân thể cứng rắn của hoàng kim san hô kình trở nên máu thịt lẫn lộn, vô số mực tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả vùng biển, khiến hoàng kim san hô kình đau đớn gầm lên. Chúng ta xuống biển, để đề phòng hoàng kim san hô kình bị thương trốn xuống đáy biển. Hoa quản gia ở cảnh giới Huyền Thú Tông tứ cấp lập tức dẫn theo 6 cao thủ của Khương gia nhảy xuống vùng biển rộng sóng cuộn trào, tay cầm vũ khí vây công hoàng kim san hô kình, phong tỏa đường lui của nó. Ai ui hu ngao, bị chặn đường lui, hoàng kim san hô kình đầy vết thương phát ra tiếng gầm giận dữ, sóng âm đáng sợ kèm theo yêu lực cuồn cuộn, tạo thành những đợt sóng lớn hung hăng đánh vào hoa quản gia và 6 người còn lại, nâng uy lực của hồn tinh pháo lên mức tối đa, toàn lực oanh kích hoàng kim san hô kình. Thấy hoàng kim san hô kình nổi giận tấn công điên cuồng, hoa quản gia và 6 người khác chịu áp lực cực lớn. Phong Vận Mỹ Phụ tiếp tục ra lệnh, tăng cường uy lực của hồn tinh pháo, không ngừng công kích hoàng kim san hô kình. Mắt thấy hoàng kim san hô kình thương thế ngày càng nặng, sắp bị 18 khẩu hồn tinh pháo đáng sợ đánh chết. Hai tiếng gầm rú như sấm sét đột nhiên vang lên, tạo ra những đợt sóng lớn cao đến vài chục mét. Sau một khắc, hai con hoàng kim san hô kình trưởng thành đã vượt qua lôi kiếp, đạt đến đẳng cấp tứ cấp thiên thú, bất ngờ xuất hiện ở vùng biển nhuốm máu, trừng đôi mắt đỏ ngầu, tấn công chí mạng vào hoa quản gia và những người khác. Chương 737, quỷ dị tử lôi, không ổn, đây là hai con hoàng kim san hô kình trưởng thành đã vượt qua lôi kiếp. Hoa quản gia bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Thấy hai con hoàng kim san hô kình tỏa ra ánh vàng, đạt đến đẳng cấp tứ cấp thiên thú xuất hiện, Phong Vận Mỹ Phụ lập tức sợ đến mặt mày tái mét. Không chút do dự ra lệnh, nhanh chóng điều chỉnh hướng tàu, cứu hoa quản gia bọn họ. Vâng, phu nhân, nghe lệnh của Phong Vận Mỹ Phụ, các thuyền viên lập tức điều khiển tàu biển mạo hiểm lao đến hai con hoàng kim san hô kình dài hơn 50 mét, giống như hai vầng thái dương chói lóa, yêu khí ngút trời, đang giận dữ gầm thét. Oanh, tàu biển lao thẳng vào hai con hoàng kim san hô kình, lực va chạm mạnh mẽ chặn lại đòn tấn công hung hãn của chúng, cứu sống hoa quản gia và những người khác đang hoảng sợ. Hoa quản gia, mau lên tàu, không cần lo cho con hoàng kim san hô kình bị thương kia nữa. Trong thời khắc nguy cấp, Phong Vận Mỹ Phụ đã không còn hy vọng bắt được con hoàng kim san hô kình non kia nữa, bà hét lớn với hoa quản gia và 6 người vừa thoát chết. Khi hoa quản gia và 6 người chật vật trở về tàu, hai con hoàng kim san hô kình với đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ hú dài, bắt đầu tấn công dữ dội vào tàu của Khương gia. Hai thân hình khổng lồ nặng hàng trăm tỷ cân giống như hai ngọn núi nhỏ di động, hung hãn va vào chiếc tàu biển lớn, khiến chiếc tàu dài hơn 100 mét rung chuyển dữ dội, thân tàu kiên cố không ngừng bị lõm vào, đốt hồn tinh, toàn lực tấn công, Phong vận mỹ phụ bám chặt vào thân tàu đang rung lắc dữ dội. Sắc mặt trắng bệch nhìn hai con hoàng kim san hô kình đang hung hăng va vào thân tàu. Ra lệnh, ầm ầm oanh, trong thời khắc nguy cấp, các thuyền viên của Khương gia không tiếc giá cao đốt hồn tinh, tăng uy lực của hồn tinh pháo lên, không ngừng oanh kích vào thân thể to lớn của hoàng kim san hô kình. Nhưng hoàng kim san hô kình đã vượt qua lôi kiếp, lực phòng ngự trở nên vô cùng đáng sợ. Hồn tinh pháo bắn ra từ hồn tinh trung phẩm căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của chúng, không thể gây ra chút thương tổn nào. Tăng tốc độ, chúng ta xông lên. Phong vận mỹ phụ nhận thấy hồn tinh pháo uy lực mạnh mẽ vẫn không thể làm tổn thương hai con hoàng kim san hô kình đang tức giận, không dám tiếp tục giao chiến, muốn mượn lực va chạm mạnh mẽ của tàu biển để thoát khỏi vòng vây. Nhưng sức mạnh của hai con hoàng kim san hô kình quá khủng khiếp, dưới sự tấn công toàn lực của chúng, tàu của Khương gia căn bản không thể phá vỡ được sự ngăn cản của chúng. Thân tàu vốn kiên cố, dưới những cú va chạm liên tiếp, bị biến dạng nghiêm trọng, vô số nước biển tràn qua các vết nứt ở đáy tàu, tràn vào bên trong, khiến cả con tàu bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chìm xuống, phải làm sao bây giờ phu nhân? Tàu biển đã bị hai con hoàng kim san hô kình này đâm nát. Mà với tình hình hiện tại, chúng ta căn bản không thể thoát khỏi sự ngăn cản của chúng. Nhìn hai con hoàng kim san hô kình đang tỏa ra khí tức hung dữ, điên cuồng tấn công, Hoa quản gia và những người khác lòng đã rơi xuống đáy vực. Có chút tuyệt vọng nói, mà bạch nữ tử càng sợ hãi đến mặt mày không còn chút máu. Run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay của phong vận mỹ phụ, không dám nghĩ đến vận mệnh bi thảm tiếp theo của mình. Hoa quản gia, ta ở chỗ này còn 3 vạn viên thượng phẩm hồn tinh. Toàn bộ hãy đổ vào lò năng lượng, chúng ta dốc toàn lực đánh một trận rồi thoát ra. Phong vận mỹ phụ đưa một chiếc nhẫn càn khôn cho Hoa quản gia. Giọng nói ngưng trọng, vâng, tuy rằng thượng phẩm hồn tinh đối với Khương gia mà nói vô cùng chân quý, nhưng so với tính mạng, thì mọi vật chân quý cũng đều không đáng gì. Hoa quản gia nhận lấy chiếc nhẫn càn khôn đựng 3 vạn viên thượng phẩm hồn tinh, xoay người đi về phía lò năng lượng. Ầm ầm, đột nhiên, từ bầu trời trong xanh vô tận vọng lại một tiếng sấm quỷ dị, truyền vào tai phong vận mỹ phụ và những người khác, làm linh hồn các nàng run lên, ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, con người của các nàng đột nhiên mở to, không thể tin được nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm, không hề có dấu hiệu nào, hai đạo cuồng lôi màu tím giáng xuống, xé rách không khí, chính xác không sai đánh trúng vào đầu của hai con hoàng kim san hô kình thô bạo hung tàn. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, cuồng lôi màu tím với sức mạnh hủy diệt xuyên thủng lớp vòng ngự trên thân thể chúng, làm thủng đầu của chúng, vô số máu tươi phun ra như suối, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh. Chết rồi, hai con hoàng kim san hô kình có thể so sánh với tuyệt đại vương giả đã chết. Phong vận mỹ phụ và những người khác trợn tròn mắt, nhìn hai con hoàng kim san hô kình đầm đìa máu tươi, mất hết sinh khí, lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy cảnh tượng trước mắt như không có thật, không thể tin được, hai con hoàng kim san hô kình vừa đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, lại cứ như vậy bị hai đạo tử lôi đột nhiên xuất hiện đánh chết. Mẹ, sao trời trong xanh thế này, mà lại có sấm sét màu tím đánh xuống, đánh chết hai con hoàng kim san hô kình. Bạch y nữ tử dụi dụi mắt, phát hiện cảnh tượng mình thấy không phải ảo giác, có chút lắp bắp hỏi, ta nghĩ chắc là có người đã cứu chúng ta. Phong vận mỹ phụ hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, chậm rãi nói, phu nhân, ý của người là. Hoa quản gia trừng mắt, nghĩ đến một người, nhìn về phía buồng nhỏ yên tĩnh trên tàu, có lẽ lòng tốt của chúng ta đã thực sự được báo đáp. Phong vận mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, mẹ, ý mẹ là Phong Trần đã cứu chúng ta sao? Bạch y nữ tử giật mình hỏi, hai con hoàng kim san hô kình này là thiên thú vượt qua lôi kiếp, thiên lôi bình thường căn bản không thể làm tổn thương chúng. Huống chi hai đạo thiên lôi màu tím này xuất hiện quá quỷ dị, chắc chắn là do cao thủ triệu hồi đến, mà trong biển rộng mênh mông này, không có ai khác, vậy người có thể cứu chúng ta chỉ có một, chính là Phong Trần thần bí kia. Phong vận mỹ phụ cố kìm nén sự kích động nhỏ trong lòng, phân tích, Phong Trần lợi hại như vậy sao? Bạch y nữ tử trong mắt đảo một vòng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh nghịch, hưng phấn nói, mẹ, mẹ nói xem liệu chúng ta có thể nhờ hắn giúp chúng ta đối phó với Cổ Mặc Thương Minh và Hoàng gia. Không, chỉ cần hắn chịu ra tay, thì nguy cơ của Khương gia ta có thể được giải trừ. Không thể, Phong Trần mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, thực lực và thân phận của hắn còn vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Mà việc hắn âm thầm cứu chúng ta đã chứng minh rằng hắn không muốn bị chúng ta quấy rầy. Vì vậy bất luận là ai, cũng không được làm phiền đến hắn nghỉ ngơi. Cửa ải khó khăn của Khương gia, vẫn cần chính chúng ta vượt qua. Có hai con hoàng kim san hô kình này và chuôi hạ phẩm thiên khí kia, Khương gia ta vẫn còn hy vọng quật khởi lần nữa. Hoa quản gia, vô luận Phong công tử có yêu cầu gì, hãy cố gắng đáp ứng hắn. Phong vận mỹ phụ nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi phu nhân, chúng ta biết phải làm gì. Hoa quản gia gật đầu, nói, Khương gia đệ tử nghe lệnh, mau chóng sửa chữa thân tàu bị hoàng kim san hô kình đâm nứt. Sau đó kéo xác hai con hoàng kim san hô kình này lên tàu. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Phong vận mỹ phụ ra lệnh, vâng, phu nhân. Các đệ tử Khương gia vừa thoát chết, tòng mệnh nói, bắt tay vào công việc, nhưng thể tích của hoàng kim san hô kình quá lớn, mà thực lực của các thuyền viên Khương gia lại không cao. Bọn họ dốc hết sức lực, đốt không ít hồn tinh, mới có thể khó khăn kéo được một xác hoàng kim san hô kình vào khoang chứa hàng trên tàu. Ngay khi mọi người Khương gia đang gắng sức kéo xác thứ hai của hoàng kim san hô kình thì từng tiếng còi chói tai vang lên, ba chiếc chiến thuyền dài hơn 100 mét, mang theo cờ vàng kim, lướt nhanh trên sóng, cấp tốc tiến tới, bao vây lấy tàu của Khương gia cùng với xác của hoàng kim san hô kình. Chương 738, ân oán, hoàng gia, là tàu của hoàng gia, nhìn ba chiếc chiến thuyền lớn đột ngột xuất hiện, sắc mặt của Phong Vận Mỹ Phụ thay đổi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, bà không ngờ rằng, vừa thoát khỏi nguy hiểm, các nàng lại gặp phải đại phiền toái, tàu của hoàng gia đột ngột xuất hiện, bao vây lấy các nàng, chẳng lẽ có nội gián? Trong đầu Phong Vận Mỹ Phụ đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, khiến bà nghi ngờ trên tàu của Khương gia có nội gián. Nếu không thì sao tàu của hoàng gia lại xuất hiện đột ngột như vậy? Cơ lệ, không ngờ rằng Khương gia các ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Bắt được hai con hoàng kim san hô kình này, bất quá hai con san hô kình này là do hoàng gia ta phát hiện trước. Trên đường truy sát đến đây, vì vậy xin các ngươi hãy giao hai con hoàng kim san hô kình này lại cho hoàng gia ta. Một lão giả mặc trường bào đen, tóc mai hơi hoa râm, mắt sâu hoắm, tạo cảm giác hung ác nói một cách bá đạo. Ngươi vô sỉ, rõ ràng hai con hoàng kim san hô kình này là do Khương gia ta bắt được. Có liên quan gì đến hoàng gia các ngươi chứ? Bạch Kinh nữ tử tức giận phản bác, lời không thể nói như vậy, nhưng nếu Hân Nhã tiểu thư đồng ý gả cho Tử Thần thiếu gia, thì hai con hoàng kim san hô kình này coi như là sính lễ hoàng gia ta tặng cho các ngươi. Hắc Y lão giả chắp hai tay sau lưng, nhìn nữ tử quần trắng, hài hước nói, mơ tưởng, ta dù chết cũng sẽ không gả cho cái tên cặn bã kia. Nữ tử quần trắng tức giận, cả người run run, không chút do dự cự tuyệt. Hân Nhã tiểu thư, kỳ thực ngươi nên suy nghĩ kỹ đề nghị của lão phu. Điều này đối với ngươi và cả Khương gia mà nói đều là kết quả tốt nhất. Hắc Y lão giả lơ đễnh, chậm rãi nói, Hoàng nhị trưởng lão, các ngươi hoàng gia còn nên dẹp ý niệm này đi, Khương gia ta tuyệt đối sẽ không kết thân với hoàng gia các ngươi. Hơn nữa, hai con hoàng kim san hô kình này là do Khương gia ta bắt được. Các ngươi đừng tìm lý do đường hoàng để cướp đoạt, ta nói cho ngươi biết, Khương gia ta tuyệt đối sẽ không giao san hô kình cho các ngươi. Phong Vận Mỹ phụ bá khí đáp lại, mà nguồn phấn khích của nàng chính là Diệp Thần Phong trên tàu. Ha ha, việc này không phải do các ngươi quyết định. Hoàng nhị trưởng lão cười lớn một tiếng, phách lối nói, nếu Khương gia các ngươi không thức thời, thì đừng trách chúng ta cường đoạt. Các ngươi dám? Phong Vận Mỹ phụ tức giận nói, các ngươi đừng tưởng rằng có chỗ dựa là Cổ Mặc Thương Minh thì có thể làm sằng làm bậy. Vô pháp vô thiên, ép Khương gia ta, chúng ta sẽ cùng các ngươi cá chết lưới rách. Ha ha ha, cá chết lưới rách, chỉ bằng các ngươi? Hoàng nhị trưởng lão cười lớn một tiếng, nói, cơ lệ, trong tình huống này, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta, ta không thể không nói ngươi ngốc nghếch. Bất quá, ta thật sự có hứng thú với ngươi, nếu ngươi chịu làm nữ nhân của ta, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể tha cho các ngươi. Hoàng nhị trưởng lão ánh mắt cực nóng nhìn Phong Vận Mỹ phụ, như đang ngắm một trái đào mật chín mọng, lộ ra vẻ đẹp mặn mà, đắm đuối nói, Hân Nhã, đi cầu Phong công tử, cầu hắn cứu chúng ta. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Phong Vận Mỹ phụ chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Diệp Thần Phong. Chỉ có hắn ra tay mới có thể giải quyết nguy cơ này. Tốt, nữ tử quần trắng Khương Hân Nhã cắn chặt môi, xoay người chạy về phía buồng nhỏ trên tàu. Xoay người, nữ tử quần trắng đột nhiên ngây người, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong, thân thể cao lớn như thương thép, trong ánh mắt lấp lánh những tia tinh huy, xuất hiện ở cửa buồng nhỏ trên tàu, chậm rãi bước về phía mình. Phong công tử, thấy Diệp Thần Phong chủ động hiện thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Khương Hân Nhã lộ ra vẻ vui mừng. Không kìm lòng được kinh hô, không cần lãng phí thời gian, khởi hành đến Hoàn Hồn Nguyệt Đảo đi. Diệp Thần Phong đi tới bong tàu, ánh mắt sắc bén quét qua ba chiến thuyền của hoàng gia, thả ra hồn lực ngưng tụ thành một bàn tay to che trời, trực tiếp tóm lấy xác hoàng kim san hô kình khổng lồ, thu vào một chiếc nhẫn càn khôn có dung lượng cực lớn, thản nhiên nói, ngươi là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ bàn tay to che trời bắt đi hoàng kim san hô kình, hoàng nhị trưởng lão bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, trừng mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bá đạo vô cùng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng kiêu ngạo, đắc tội hoàng gia ta chẳng khác nào đắc tội Cổ Mặc Thương Minh. Nếu ngươi không muốn gặp chuyện không may, thì đừng xen vào chuyện người khác, bằng không Cổ Mặc Thương Minh nhất định sẽ khiến ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Thấy Diệp Thần Phong thực lực kinh người, hoàng nhị trưởng lão phải mang Cổ Mặc Thương Minh ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Cổ Mặc Thương Minh, Diệp Thần Phong lộ ra một tia biểu tình cổ quái, chậm rãi nói, ta không muốn bắt nạt các ngươi. Nếu các ngươi có thể điều động Cổ Mặc Thương Minh tới đối phó ta, vậy thì ta sẽ theo. Lớn mật, ngươi dám coi thường Cổ Mặc Thương Minh, có tin ta ra lệnh bắn pháo, oanh phá tàu của các ngươi, cho các ngươi chìm xác xuống biển không? Ai, nhìn hoàng nhị trưởng lão ngang ngược, ngoan cố, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ba đoàn nhị cực cổ thiên thủy phụt ra từ đầu ngón tay của hắn, giống như những tinh linh, bay vụt về ba hướng, hướng tới ba chiến thuyền của hoàng gia. Răng rác, đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong đã có thể phát huy uy lực mạnh nhất của tam đại thiên linh. Ba đoàn nhị cực cổ thiên thủy bắn trúng ba chiến thuyền của hoàng gia, lập tức tỏa ra hàn khí ngập trời, giống như những luồng không khí lạnh ùa ra, nhanh chóng đóng băng ba chiến thuyền lại. Chưa đầy bốn hơi thở, ba chiến thuyền đã bị nhị cực cổ thiên thủy đóng băng. Còn những kẻ quá sợ hãi, không kịp né tránh như Hoàng Nhị trưởng lão cũng bị đông lại thành những tượng đá với hình dáng khác nhau. Bất quá, Hoàng Nhị trưởng lão tuy xúc phạm, nhưng không đáng chết, vì vậy Diệp Thần Phong cũng không giết bọn họ, chỉ là khiến bọn họ bị đóng băng thành tượng đá để giày vò một thời gian. Tốt, thật là lợi hại, mắt thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trước mắt, Phong Vận Mỹ Phụ và những người khác bị chấn động sâu sắc. Trong đầu trống rỗng, có chút không dám tin vào mắt mình. Được rồi, đừng ngẩn người nữa, chúng ta khởi hành đến Hoàn Hồn Nguyệt Đảo đi. Diệp Thần Phong nhìn Phong Vận Mỹ Phụ và những người đang trợn mắt há mồm, nhẹ nhàng thúc giục, Phong công tử, đại ân của ngài, Khương gia ta trên dưới suốt đời khó quên. Tỉnh hồn lại, Phong Vận Mỹ Phụ và những người khác kính cẩn nhìn Diệp Thần Phong, cúi đầu bái lạy thật sâu, từ đáy lòng cảm kích nói, đồng thời sai người khởi hành, hướng Thần Nguyệt Đảo chạy tới. Khương phu nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Diệp Thần Phong đưa chiếc nhẫn càn khôn đựng hoàng kim san hô kình cho Phong Vận Mỹ Phụ, chậm rãi nói, Phong công tử xin cứ hỏi. Phong Vận Mỹ Phụ giọng cung kính nói, ta muốn biết tình hình biến đổi ở Tam Tinh Đảo và Thần Nguyệt Đảo hiện nay như thế nào. Diệp Thần Phong chậm rãi hỏi, bây giờ Tam Tinh Đảo và Thần Nguyệt Đảo đều nằm trong tay Cổ Mặc Thương Minh, có thể nói hai đại hải đảo đã bị Cổ Mặc Thương Minh thống nhất. Phong Vận Mỹ Phụ không rõ quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Mặc Ngọc Nhan, cạn kẽ thuật lại, vậy Khương gia các ngươi và Cổ Mặc Thương Minh có thù oán gì không? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, không có. Phong Vận Mỹ Phụ lắc đầu, nói, Khương gia ta vốn không có tiếp xúc gì với Cổ Mặc Thương Minh, càng không có ân oán. Sở dĩ Cổ Mặc Thương Minh đối đầu với chúng ta là do Khương gia ta trước kia có quan hệ mật thiết với Thần Nguyệt Giáo, thế lực lớn nhất ở Thần Nguyệt Đảo. Sau khi Thần Nguyệt Giáo bị diệt, Khương gia ta bị liên lụy. Bất quá, Khương gia ta và Hoàng gia quả thực có thù hận, ân oán kéo dài từ ngàn năm trước, mà Cổ Mặc Thương Minh chính là lợi dụng mối quan hệ này, chỉ thị Hoàng gia đối phó với chúng ta. Hiện nay, thế lực của Khương gia ta đang bị Hoàng gia từng bước xâm chiếm. Phu quân ta đã bị người ám toán trọng thương không lâu trước. Cổ Mặc Thương Minh còn dở trò, cùng Hoàng gia diễn một màn kịch, khiến Khương gia ta vô duyên vô cớ nợ bọn chúng hàng ngàn vạn phẩm hồn tinh. Phong Vận Mỹ Phụ kể lại những tai họa mình đã gặp phải. Vậy các ngươi sau này có tính toán gì không? Diệp Thần Phong thần sắc không đổi hỏi, khiến không ai có thể đoán được ý định của hắn. Hiện tại ta chỉ muốn chữa lành vết thương của phu quân, trả lại số trung phẩm hồn tinh mà Hoàng gia đã ép buộc chúng ta, sau đó rời khỏi Thần Nguyệt Đảo, rời xa tranh chấp, bình an qua quãng đời còn lại. Phong Vận Mỹ Phụ hít sâu một hơi, nói, Phong công tử, ngài thần thông quảng đại, không biết ngài có thể bảo vệ Khương gia ta bình an rời khỏi Thần Nguyệt Đảo không? Chỉ cần chúng ta bình an rời đi, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Khương Hân Nhã đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu, ai, được rồi, ta sẽ cùng các ngươi đến Thần Nguyệt Đảo một chuyến. Diệp Thần Phong nhìn Khương Hân Nhã đang quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn rất muốn biết, sau khi mình rời đi mấy năm nay, Cổ Mặc Thương Minh đã thay đổi như thế nào, liệu mình ở lại Bắc Hải có đáng để tiếp tục bảo vệ hay không? Chương 739, Ác Khách Đăng Môn, Thanh Phong, sóng biển, mây khói mờ mịt, Phong công tử, phía trước chính là Thần Nguyệt Đảo, không biết trước đây ngài đã từng đến đây chưa? Khương Hân Nhã, mặc một chiếc váy lăng la màu vàng nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng, đứng trên bong tàu, chỉ tay về phía Thần Nguyệt Đảo đang ẩn hiện phía xa, nhẹ nhàng giới thiệu với Diệp Thần Phong, cố ý tiếp cận hắn, đã từng đến. Tuy rằng Khương Hân Nhã đã cố gắng ăn mặc rất đẹp, toát lên vẻ thanh xuân, nhưng so với Nguyệt Nghê Thường, Thủy Hàn Yên và những cô gái khác, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Diệp Thần Phong nhìn xa xăm về phía Thần Nguyệt Đảo ngày càng gần, chậm rãi nói, Phong công tử, ngài đã từng đến Thần Nguyệt Đảo rồi sao? Khương Hân Nhã có chút bất ngờ nói, ừ, ta đã đến một lần cách đây vài năm. Diệp Thần Phong gật đầu, không hề nói cho Khương Hân Nhã biết, tất cả những thay đổi ở Tam Tinh Đảo và Thần Nguyệt Đảo đều là do hắn gây ra. Khoảng một canh giờ sau, thuyền của Khương gia tiến vào cảng Thần Nguyệt Đảo nhộn nhịp. Vì những kẻ gián điệp của Hoàng gia trên thuyền đều đã bị Diệp Thần Phong dễ dàng bắt giữ, nên Cổ Mặc Thương Minh và Hoàng gia không hề biết sự tồn tại của hắn. Hoàng kim san hô kình quá lớn, lại không dễ bảo quản trong thời gian dài, nên Mỹ Phụ đã sai người xẻ thịt và lấy san hô, đào lấy yêu đan và yêu tâm, công khai buôn bán ngay tại cảng. Việc Khương gia công khai buôn bán hoàng kim san hô kình đã thu hút sự chú ý của nhiều phía, nhanh chóng truyền đến tai của Cổ Mặc Thương Minh và Hoàng gia. Cái gì? Ngươi nói Khương gia lần này ra khơi, bắt được hai con hoàng kim san hô kình. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào dài vân ám kim, bên khóe mắt trái có một vết sẹo rõ ràng, đang ôm một cô gái xinh đẹp có mái tóc rối bù. Khẽ cau mày, thấp giọng nói, người đàn ông trung niên này là Mạc Tùng, đệ tử thân cận của Mạc Cổ, thái thượng trưởng lão của Cổ Mạc Thương Minh. Dựa vào địa vị siêu nhiên của Mạc Cổ, hắn đã thuận lợi trở thành đảo chủ mới của Thần Nguyệt Đảo. Ừ, hoàn toàn chính xác, người của Cổ Mạc Thương Minh cung kính nói, người của Khương gia đang bán da và thịt cá hoàng kim san hô kình ở cảng. Không ngờ vận may của bọn chúng lại tốt như vậy, lại có thể bắt được hai con hoàng kim san hô kình ở Bắc Hải Bao La. Trong mắt Mạc Tùng lóe lên những tia hung quang, ra lệnh, thông báo cho hoàng gia chủ, bảo hắn tự mình đến Khương gia một chuyến, mang yêu đan, yêu thun và san hô sừng của hai con hoàng kim san hô kình về cho ta. Dạ đảo chủ, thuộc hạ sẽ đi tìm hoàng gia chủ ngay. Nói xong, người của Cổ Mạc Thương Minh nhanh chóng rời đi. Mạc đảo chủ, đừng bận tâm đến Khương gia nữa, để ta ra bóp cho ngài, thư giãn một chút đi. Cô gái xinh đẹp, mắt long lanh, môi đỏ mọng quyến rũ áp sát vào tai Mạc Tùng, thổi một làn hơi nóng, nũng nịu nói, ha ha, hãy để ta xoa bóp cho nàng trước đã. Mạc Tùng cười lớn một tiếng, bế ngang cô gái xinh đẹp có vẻ mặt quyến rũ, ánh mắt mê ly, nhanh chóng đi về phía sau. Phu nhân, tiểu thư, hoa quản gia, cuối cùng mọi người cũng đã trở về. Khi Phong Vận Mỹ Phụ và những người khác trở về phủ Khương gia, mọi người trong nhà lập tức ra nghênh đón, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Phong công tử, ngài có mệt không? Để Hân Nhã dẫn ngài đến khách phòng nghỉ ngơi. Phong Vận Mỹ Phụ không dám chậm trễ Diệp Thần Phong, giọng cung kính nói, ta không mệt, dẫn ta đi gặp Khương gia chủ đi, có lẽ ta có cách chữa trị vết thương cho ông ấy. Diệp Thần Phong có ấn tượng rất tốt với Phong Vận Mỹ Phụ, người hiền lành và hiểu biết, chậm rãi nói, vậy làm phiền Phong công tử. Phong Vận Mỹ Phụ mừng rỡ trong lòng, tự mình dẫn Diệp Thần Phong đến biệt viện nơi Khương gia chủ Khương Nặc đang dưỡng thương. Vừa bước vào phòng của Khương Nặc, Diệp Thần Phong đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Khương Nặc gầy như que củi, tóc khô vàng, sinh khí cực kỳ yếu ớt, đang ngâm mình trong một thùng thuốc. Các ngươi đã về, vị này là, thấy Khương Hân Nhã và mẹ đi vào, trên khuôn mặt tiêu tụy của Khương Nặc lộ ra vẻ tươi tỉnh. Nhìn Diệp Thần Phong xa lạ hỏi, cha, Phong công tử đến để chữa thương cho cha, mà tính mạng của con và mẹ cũng là do Phong công tử cứu. Khương Hân Nhã kể lại ngắn gọn chuyện gặp phải trên biển. Đa tạ ân của các hạ. Khụ khụ, khụ, Khương gia chủ, ông đừng nói gì vội, nếu ông thật lòng muốn cảm ơn ta, hãy đợi ta chữa khỏi vết thương cho ông rồi nói sau. Diệp Thần Phong nhìn Khương Nặc ho không ngừng, khạc ra máu tươi, đi đến phía sau ông, đưa một ngón tay điểm vào huyệt đại truy, thả ra hồn lực mạnh mẽ, thẩm thấu vào cơ thể Khương Nặc, khoảng 10 nhịp thở, Diệp Thần Phong rút ngón tay khỏi huyệt đại truy, chậm rãi nói, nếu ta cảm nhận không sai, thì thứ gây nguy hiểm chết người cho Khương gia chủ không phải là vết thương, mà là một loại kịch độc không màu không vị trong cơ thể. Độc, Phong công tử, ý ngài là cha tôi trúng độc? Khương Hân Nhã sắc mặt hơi biến đổi, lo lắng hỏi, độc trong người cha tôi có nghiêm trọng không? Ừ, độc tố trong cơ thể Khương gia chủ đã xâm nhập vào tủy xương, vì vậy khiến vết thương của ông ấy ngày càng nặng, may là ông ấy ngâm mình trong thuốc có thể ức chế độc tố, nếu không ông ấy đã sớm mất mạng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Phong công tử, ngài có cách cứu cha tôi không? Nếu ngài có thể cứu sống cha tôi nguyện dùng tất cả của mình để báo đáp ngài. Khương Hân Nhã tuy có chút điêu ngoa, nhưng lại rất hiếu thảo, biết được Khương Nặng gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền quỳ xuống khẩn cầu, ta sẽ cố gắng. Diệp Thần Phong khẽ vung tay phải, phóng ra một luồng hồn lực, nâng Khương Hân Nhã đang quỳ trên mặt đất lên, đặt tay lên lưng Khương Nặng, dặn dò, Khương gia chủ, quá trình giải độc có thể hơi đau, ông hãy cố gắng nhẫn nại, làm phiền ngài. Khương Nặng yếu ớt nói, tử diễm thiên hỏa, luyện hóa. Diệp Thần Phong khẽ niệm, tử diễm thiên hỏa xuyên qua lòng bàn tay của hắn, tràn vào cơ thể Khương Nặng, như một con rắn lửa nhỏ, thiêu đốt những chất độc trong cơ thể ông. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã kiểm soát tử diễm thiên hỏa hết sức tinh tế, không làm tổn thương đến cơ thể của Khương Nặng, nhưng quá trình tử diễm thiên hỏa luyện hóa chất độc vẫn khiến Khương Nặng đau đớn tột cùng, khiến ông đau đến toàn thân co giật, thống khổ không thôi. Ngay khi cảm giác đau đớn trong cơ thể ngày càng mạnh, khiến Khương Nặng đau đến chết đi sống lại, mơ hồ không thể chịu đựng được nữa, thì Diệp Thần Phong đã thu hồi tử diễm thiên hỏa đang thẩm thấu trong cơ thể ông, lấy ra một viên hồn đan cấp thiên, đưa cho Phong Vận Mỹ Phụ, nói, độc tố trong cơ thể Khương gia chủ đã được giải trừ. Viên đan dược này đưa cho các người, dùng nước ấm hòa tan, chia làm 10 ngày uống, sẽ có thể hoàn toàn chữa lành vết thương trên người Khương gia chủ. Đa tạ Phong công tử. Đã biết Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, Phong Vận Mỹ Phụ đối với hắn thâm tín không chút nghi ngờ. Như nhặt được chí bảo, nàng nâng thiên cấp hồn đan trên lòng bàn tay, không ngừng nói lời cảm tạ, có ác khách tới. Chúng ta ra ngoài gặp hắn một chút đi. Diệp Thần Phong vừa giúp Khương Nặng xua tan độc trong người xong, hắn với linh hồn cường đại đã nhận thấy có ác khách đến. Chậm rãi nói, ác khách, nghe Diệp Thần Phong nói vậy, Phong Vận Mỹ Phụ cùng mọi người lập tức đoán ra là ai đến gây sự. Lập tức sai người chăm sóc tốt Khương Nặng, rồi cùng Diệp Thần Phong đi ra phía cửa phủ. Họ thấy cửa phủ bị đạp phá, hoàng gia gia chủ cùng đám người ngạo mạn xông vào, trên người tản ra hung lệ khí, đã đánh bị thương vài hộ vệ của Khương gia. Chương 740, một cái tát quất bay. Hoàng Trấn Phong, ngươi đây là ý gì? Vì sao lại hủy hoại cửa phủ Khương gia ta, còn đánh bị thương hộ vệ của Khương gia? Nhìn dáng vẻ bệ vệ, kiêu ngạo, vô lý của người hoàng gia, sắc mặt Thùy Mị Mỹ Phụ trở nên cực kỳ khó coi. Không chút khách khí trách mắng, Cơ Lệ, nghe nói lần này ngươi ra khơi bắt được hai hoàng kim san hô kình. Hoàng gia gia chủ Hoàng Trấn Phong không thèm để ý ánh mắt tức giận của Thùy Mị Mỹ Phụ, sai người mang một chiếc ghế bành đến cho hắn ngồi vững vàng ở tiền viện. Ánh mắt nóng rực nhìn thân thể đẫy đà của Cơ Lệ, chậm rãi hỏi, đúng thì sao? Cơ Lệ căm tức nhìn Hoàng Trấn Phong vô pháp vô thiên, sắc mặt âm trầm nói, Cơ Lệ, ngươi có phải đã quên Khương gia còn nợ hoàng gia ta 1.500 vạn khối trung phẩm hồn tinh hay không? Bất quá ta là người có lòng tốt, chuẩn bị thu hai yêu đan, yêu tâm và sừng san hô của hoàng kim san hô kình. Nếu các ngươi đồng ý, ta có thể miễn cho các ngươi 10 triệu khối trung phẩm hồn tinh. Hoàng Trấn Phong trắng trợn lừa gạt, tống tiền nói, một yêu đan, yêu tâm và sừng san hô của hoàng kim san hô kình có thể bù đắp được nợ Khương gia ta thiếu ngươi sao? Ngươi lại còn muốn hai? Hoàng Trấn Phong, ngươi thật sự xem thường Khương gia ta không có ai sao? Nghe Hoàng Trấn Phong lừa bịp tống tiền, Cơ Lệ tức giận run người, giận dữ nói, tam đại bảo vật của hoàng kim san hô kình tuy rằng chân quý, nhưng cũng phải xem ở trong tay ai. Hoàng Trấn Phong khóe miệng hơi nhếch lên, cố tình nói, đặt ở trong tay người khác có lẽ rất đáng giá, nhưng ở trong tay Khương gia các ngươi, cho các ngươi 10 triệu khối trung phẩm hồn tinh cũng đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Ngươi thế nào, ngươi không tin lời ta nói sao? Hoàng Trấn Phong ra vẻ chắc chắn Khương gia không thể làm gì được hắn, nói, không có sự đồng ý ngầm của Cổ Mặc Thương Minh và hoàng gia ta, ngươi nghĩ ai dám mua tam bảo của hoàng kim san hô kình của các ngươi? Nói cho ta biết, hiện tại ai là đảo chủ Thần Nguyệt đảo? Đứng trong đám người, Diệp Thần Phong nhìn Hoàng Trấn Phong ngang ngược không ai bì nổi, lạnh lùng hỏi, mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì, lúc nào đến lượt ngươi lên tiếng? Hoàng Trấn Phong khẽ cau mày, nhìn Diệp Thần Phong mặt lạ, lớn tiếng quát mắng, oanh! Hoàng Trấn Phong vừa dứt lời, khí thế trên người Diệp Thần Phong bùng nổ như núi lửa, giống như một ngọn núi cao sừng sững hung hăng áp lên người hắn, trực tiếp làm nát chiếc ghế bành dưới thân hắn, ép hắn gục xuống đất, mông đập mạnh xuống đất khiến mặt hắn cũng biến sắc, lớn mật. Cao thủ hoàng gia thấy Hoàng Trấn Phong bị ép gục xuống đất, nhất thời nổi giận, đều dung hợp cường đại linh hồn thú, đánh về phía Diệp Thần Phong, răng rác, khi họ ra tay, một luồng hồn lực cường đại xuyên thấu qua mặt đất, tràn vào hai chân của cao thủ hoàng gia, trong nháy mắt đóng băng hai chân họ, khiến họ không thể động đậy. Ngươi, ngươi, mắt thấy Diệp Thần Phong bất động thanh sắc đóng băng cao thủ hoàng gia, Hoàng Trấn Phong lộ vẻ kinh ngạc, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, bị thực lực của hắn chấn nhiếp, ta không thích nhắc lại nhiều lần, hiện tại ai là đảo chủ Thần Nguyệt đảo? Diệp Thần Phong nhìn Hoàng Trấn Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại một lần nữa chất vấn, đảo chủ Thần Nguyệt đảo hiện tại là Mặc Tùng, mà hắn còn có một thân phận, là quan môn đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Mặc Cổ của Cổ Mặc Thương Minh. Thấy được thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, Hoàng Trấn Phong khuất phục, ngoan ngoãn trả lời, Mặc Tùng. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, năm đó hắn ở Cổ Mặc Thương Minh chưa từng nghe qua cái tên này, đối với hắn cũng không biết, cho Mặc Tùng đưa tin, bảo hắn đến Khương gia phủ gặp ta. Diệp Thần Phong không cho phép phản đối ra lệnh, cái này, ngươi nói cho hắn biết, nếu như trong vòng một canh giờ mà hắn không đến, thì hắn chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong bá đạo nói, tốt, ta đưa tin. Đụng phải ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong, Hoàng Trấn Phong có cảm giác như đối mặt với tử thần, trán toát ra mồ hôi lạnh, không dám trái lệnh Diệp Thần Phong, sợ hãi lấy ra châu đưa tin, gửi cho Mặc Tùng. Lúc này, Mặc Tùng đang vui vẻ đùa giỡn cùng tiểu thiếp vừa mới nạp, bị tiếng châu đưa tin liên tục quấy dày, tức giận không ngớt, nhưng khi nghe Hoàng Trấn Phong bẩm báo, hắn lập tức giận tím mặt, một luồng sát khí nồng nặc bùng phát trong thân thể, khiến tiểu thiếp bên cạnh sợ hãi run rẩy. Sau cơn phẫn nộ, Mặc Tùng lại bình tĩnh lại, dám uy hiếp người của hắn ở Thần Nguyệt đảo, hoặc là kẻ ngu ngốc, hoặc là cao thủ. Sau khi suy nghĩ, hắn lấy châu đưa tin, báo tin cho Mặc Cổ ở xa tận Tam Tinh đảo, sau đó mới mang theo một số lớn cao thủ của Cổ Mặc Thương Minh, đằng đằng sát khí chạy đến Khương gia phủ. Phong công tử, ngươi thực sự có thể đối phó được đảo chủ Mặc, đối phó Cổ Mặc Thương Minh sao? Tuy Diệp Thần Phong thực lực rất mạnh, nhưng Cơ Lệ không hiểu rõ về hắn, sợ sau khi hắn giáo huấn Cổ Mặc Thương Minh sẽ rời đi, để Cổ Mặc Thương Minh chút giận lên Khương gia của bọn họ. Ừ, Cổ Mặc Thương Minh nên bị trừng trị một chút. Diệp Thần Phong gật đầu nói, về phần các ngươi, không cần lo lắng bọn họ trả thù, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nghe Diệp Thần Phong khẩu khí bá đạo, Hoàng Trấn Phong có chút sợ hãi, giọng có chút run rẩy hỏi, rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong búng tay một cái, một đạo hàn quang bắn ra, đánh trúng cổ họng Hoàng Trấn Phong, trực tiếp đóng băng cổ họng hắn, khiến hắn không nói được lời nào, đau đớn không thôi. Mặc Tùng đến nhanh hơn ta tưởng tượng. Diệp Thần Phong đóng băng cao thủ hoàng gia, nhắm mắt dưỡng thần ở trước phủ viện Khương gia đợi hơn nửa canh giờ. Với linh hồn cường đại đã cảm nhận được hơn 30 tên huyền thú tông cưỡi 8 linh thú phi hành, nhanh chóng bay tới, liền mở mắt ra, oanh, một khắc sau, phủ viện Khương gia hứng chịu một lực lượng công kích đáng sợ. Từng mảng tường viện nổ tung, trong bụi mù tràn ngập, Mạc Tùng sắc mặt âm trầm, mắt lộ hung quang mang theo một đám cao thủ của Cổ Mạc Thương Minh xuất hiện. Cơ Lệ, Khương gia ngươi thật to gan, dám mời người ngoài đến đối phó chúng ta, có tin ta cho Khương gia ngươi biến mất khỏi Thần Nguyệt Đảo không? Mạc Tùng mặc trường bào màu đen, đằng đằng sát khí đi tới, thấy Hoàng Chấn Phong cùng mọi người bị đóng băng, khóe mắt giật giật, ngươi chính là Mạc Tùng. Nhìn Mạc Tùng với khẩu khí cuồng vọng, Diệp Thần Phong giọng nói bình thản nói, lớn mật, tên của đảo chủ Mạc cũng là thứ ngươi có thể gọi sao? Một tên thân tín của Mạc Tùng lớn tiếng quát mắng. Ba, hắn vừa dứt lời, một khí lưu đáng sợ xuất hiện trước mặt hắn, giống như một bàn tay vô hình, hung hăng tát vào mặt hắn, đánh nát cả gương mặt, khiến cả người hắn bay ngang ra ngoài, trực tiếp văng khỏi phủ Khương gia, bất tỉnh trên đất. Các hạ không phải người của Thần Nguyệt Đảo đi? Năm đó khi Cổ Mạc Thương Minh gặp chuyện không may, Mạc Cổ đã sớm đưa Mạc Tùng đi, vì vậy hắn chưa từng gặp Diệp Thần Phong. Những thân tín của Mạc Tùng ở Cổ Mạc Thương Minh đều chỉ là những nhân vật tầm thường, cũng chưa từng thấy Diệp Thần Phong. Nhưng thấy Diệp Thần Phong bất động thần sắc đánh bay thủ hạ mình, Mạc Tùng đã cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường, lạnh lùng hỏi, ta tuy không phải người của Thần Nguyệt Đảo, nhưng cùng Cổ Mạc Thương Minh của các ngươi có chút duyên nợ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, phải sao? Mạc Tùng nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, chất vấn, không biết ngươi và Cổ Mạc Thương Minh của ta có duyên nợ gì? Gọi sư phụ của ngươi ra đây, ngươi sẽ biết ta có duyên nợ gì với Cổ Mạc Thương Minh của ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, càn rỡ, sư phụ ta há là người ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mạc Tùng sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát mắng, ai, thật không ngờ Cổ Mạc Thương Minh phát triển đến nay lại sinh ra nhiều phế vật ếch ngồi đáy giếng. Như vậy, nói rồi, Diệp Thần Phong giơ bàn tay lớn, phóng xuất một luồng hấp lực cường đại, hút thân thể Mạc Tùng đang ở cảnh giới nửa bước nghịch thú vương, trực tiếp hút hắn vào mà không hề có chút sức phản kháng. Sau đó lại tát một cái khiến hắn bay ra ngoài. Chương 741, khiển trách, tĩnh lặng, vô cùng vắng vẻ, mắt thấy Mạc Tùng bị Diệp Thần Phong tát bay, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc đến ngây người. Mạc Tùng là ai? Là quan môn đệ tử của Thái Thượng Trưởng lão Cổ Mạc Thương Minh, là đảo chủ Thần Nguyệt Đảo, trong mắt bọn họ là người cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, thế mà hôm nay hắn lại bị người tát bay, giống như chó bị đánh nằm sấp trên đất. Sự tương phản quá lớn khiến bọn họ có cảm giác như đang ở trong giấc mơ. Không chân thực, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết hắn cho ta, ai giết được hắn ta sẽ trọng thưởng. Mạc Tùng nhổ ra hai chiếc răng gãy dính máu, trừng mắt đỏ ngầu căm hận nhìn Diệp Thần Phong, giận quá hóa thẹn ra lệnh. Răng rác, ngay khi thủ hạ của Mạc Tùng định xông lên, đầu ngón tay Diệp Thần Phong bắn ra vô số hàn quang, đánh về phía họ, trong nháy mắt, hơn 30 cao thủ của Cổ Mạc Thương Minh đều bị đóng băng, biến thành tượng đá. Cảnh tượng quỷ dị này trực tiếp khiến Mạc Tùng sợ đến ngây người. Cảm giác sợ hãi nồng nặc trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn, Tam Tinh Đảo của ta có hai đại bát cấp thiên thú, cao thủ Phong Hoàng trấn giữ, làm bị thương ta, ta bảo đảm ngươi chết không có chỗ chôn. Mạc Tùng không quan tâm đến gương mặt đau đớn, mang hai thần thú cùng mọi người ở Phiêu Miểu Sơn ra để cảnh cáo Diệp Thần Phong. Ta thật sự không hiểu, loại người như ngươi, làm sao Ngọc Nhan lại cho ngươi làm đảo chủ Thần Nguyệt Đảo? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Mạc Tùng không có cốt khí, hết sức thất vọng về hắn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Diệp Thần Phong nhắc đến tên Mạc Ngọc Nhan, trong lòng Mạc Tùng sinh ra một chút bất an, sợ hãi hỏi, ta đã nói, gọi sư phụ của ngươi tới, ngươi sẽ biết ta là ai. Không cần gọi nữa, sư phụ của ngươi đã tới rồi. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, linh hồn cường đại của hắn đã cảm nhận được khí tức của Mạc Cổ xuất hiện ở Thần Nguyệt Đảo. Ngoài Mạc Cổ ra, hắn còn cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc, Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư. Ai uy hu, là ai to gan như vậy, dám đến Thần Nguyệt Đảo quấy rối? Hỗn Độn gia gia không tha cho hắn. Hỗn Độn Thần Thú bay đến cực nhanh, vừa gào thét vừa cất tiếng, âm thanh đáng sợ như tiếng sấm rền, làm kinh sợ cả cửu thiên. Thần thú, sư phụ đã mời thần thú trấn giữ Cổ Mạc Thương Minh đến. Nghe tiếng gào thét đáng sợ của Hỗn Độn Thần Thú, Mạc Tùng đang sợ hãi trong lòng bỗng vui mừng, trong mắt hiện vẻ âm ngoan, chuẩn bị chờ Mạc Cổ mang hai đại thần thú xuất hiện, sau đó sẽ phản kích một đòn, nghiền nát Diệp Thần Phong. Mà Cơ Lệ và mọi người nhìn về phía chân trời đang rung chuyển kịch liệt, sắc mặt đại biến, lần thứ hai rơi vào sợ hãi cùng bất an. Mạc Tùng, có phải ngươi nghĩ bọn họ tới, ta chết chắc rồi không? Bắt gặp ánh mắt lộ vẻ âm lãnh của Mạc Tùng, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lãnh ý. Hừ, không sợ nói cho ngươi biết, sư phụ ta mang đến hai đại thần thú đều là thiên thú bát phẩm, bọn chúng chỉ cần thở ra một hơi thôi cũng đủ để giết ngươi rồi. Mạc Tùng gượng đứng lên, lau vết máu tràn ra nơi khóe miệng, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói, thiên thú bát phẩm. Mạc Tùng vừa dứt lời, Cơ Lệ và Khương Hân Nhã cùng những người khác đều hít vào một hơi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vẻ hoảng sợ trên mặt càng đậm, còn Hoàng Chấn Phong cùng đám người thì lại kích động đến không nói nên lời. Sợ hãi trong lòng quét sạch, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong trở nên lạnh lẽo và trêu tức. Nếu như ngươi không muốn chết, thì ngoan ngoãn quỳ xuống đất xin tha thứ, có lẽ ta tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Mạc Tùng âm ngoan nói, Mạc Tùng, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nói, lòng bàn tay lại tạo thành một luồng khí lưu mạnh mẽ. Hút Mạc Tùng tới, sau đó lại tát hắn bay ra, nặng nề ngã xuống đất, máu tươi cùng răng gãy từ trong miệng hắn chảy ra, máu me bê bết, sư phụ, thần thú cứu con, người này muốn giết con. Ngã mạnh xuống đất, Mạc Tùng không màng đến bộ dạng kêu cứu, dừng tay, không được làm tổn thương đồ đệ của ta. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Mạc Tùng, Mạc Cổ đang triệu hồi hồn dực nhanh chóng bay đến, giận dữ gầm hét, đối với mệnh lệnh của Mạc Cổ, Diệp Thần Phong làm ngơ, hắn tiếp tục giáo huấn Mạc Tùng, liên tục hút hắn đến rồi tát bay ra, trưởng lực đáng sợ khiến Mạc Tùng bị tát đến thất khiếu chảy máu. Đầu óc choáng váng, nghe thấy tiếng kêu rên của Mạc Tùng, nội tâm Mạc Cổ giận dữ, mang theo hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư gia tốc bay đến. Oanh, vừa bay đến phủ Khương gia, Mạc Cổ giận dữ không phân tốt xấu tung ra một trường về phía Diệp Thần Phong. Trưởng phong đáng sợ làm nát vụn không khí xung quanh, đánh về phía Diệp Thần Phong, mọi người thấy đạo trưởng phong uy thế 10 phần sắp đánh trúng Diệp Thần Phong thì đột nhiên bị một tầng khí lưu đáng sợ ngăn lại, trực tiếp tiêu tan giữa không trung. Cái này, lão đại, hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư đang đầy sát khí. Khi xuyên qua làn khí hỗn loạn thấy Diệp Thần Phong tu liễm khí tức thì cùng nhau ngây người. Mạc Cổ, ta phát hiện năm đó cứu ngươi là một sai lầm, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Mạc Cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.